Điện Đức Hoàng, chương 599, 599, đây chính là chi dâu đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này của Trần Hùng nhất thời khiến Đường Gia Huy toát mồ hôi hột, anh ta vừa lắc đầu vừa lùi về phía sau, sợ Trần Hùng lại đột nhiên đá một cái. Đại ca, anh nghĩ oan cho em rồi. Em và anh Nghiêm ở bên đó, luôn dành hết tâm tư và thời gian vào bóng đêm, làm gì có thời gian đi chơi chứ? Trần Hùng nhất thời vô cùng tức giận, lại đá về phía Đường Gia Huy một cái. Thật sự bận sao? Hai người bận như vậy, Nghiêm Vô Tu còn có thể ở bên đó quen với hai người bạn gái, giường lớn bãi biển, thật sự thoải mái mà. Hai người bận như vậy mà cậu có thể đi tìm Davika gì đó lăn lộn sao? Đến điện thoại của ông đây còn không nghe. Đường Gia Huy bị Trần Hùng vạch trần, lập tức dùng mình cúi đầu nói. Đại ca, anh xem không phải em là vì giúp anh hoàn thành buổi hòa nhạc này sao? Buổi hòa nhạc chỉ là ngoài ý muốn. Trần Hùng gầm lên, Đường Gia Huy cười hì hì nói. Đại ca, anh xem chúng ta lâu rồi chưa gặp mặt, anh đừng có hung dữ với em như vậy, trái tim em không chịu đựng được. Lên xe, Trần Hùng quay người lên con xe Cadillac, Đường Gia Huy cũng lập tức đi lên theo. Khởi động xe, Trần Hùng trực tiếp đưa anh ta đến biệt thự núi Vọng Nguyệt. Con xe Cadillac lái thẳng vào khu biệt thự núi Vọng Nguyệt, nhìn thấy khu biệt thự xa hoa, trên mặt Đường Gia Huy nở nụ cười nhạt. Đại ca, lần trước anh với Tổng Giám đốc Hàn nói, muốn để Thiên Vương Điện lá rụng về cội, khu biệt thự này chính là nơi ở của các cấp cao của Thiên Vương Điện chúng ta sao? Trần Hùng im lặng một lúc nói, tôi có nghĩ, như vậy, có điều tạm thời vẫn chưa xác định, tôi đã mua hết toàn bộ 13 tòa biệt thự tốt nhất ở lưng núi rồi. Có điều khi biệt thự núi Vọng Nguyệt này mở cửa tôi không hề có dự định này, cho nên ở đây đã có một nhóm người đến ở rồi. Đến lúc đó Thiên Vương Điện thật sự trở về vạn hoa, tôi còn phải tìm một hòn đảo lớn, làm căn cứ, đại bản doanh chân chính của Thiên Vương Điện. Đường Gia Huy gật đầu, có điều ở đây có thể tìm được một hòn đảo lớn để đặt căn cứ to lớn của Thiên Vương Điện sao? Nơi này gọi là tỉnh Tam Giang, được hình thành bởi sự hội tụ của ba con sông lớn, đừng xem thường sông, có khi nó còn lớn hơn biển đấy. Trong phạm vi tỉnh Tam Giang, ở trong khu vực sông Trường Giang có rất nhiều đảo hoang, mặc dù không lớn bằng đại bản doanh của Thiên Vương Điện ở nước ngoài của chúng ta, nhưng có rất nhiều ưu thế, muốn khai thác cũng không phải là không thể. Em rất mong đợi, Đường Gia Huy cảm thán một tiếng, sau đó lấy một máy tính bảng, bật lên, nội dung biểu thị trên máy tính, đều là các ngôi sao nữ tuyển một vạn hoa, nhìn các ngôi sao đó, mắt Đường Gia Huy đều sáng lên. Nếu như không phải Trần Hùng đang lái xe thì anh đã sớm tát thằng nhóc này một phát chết tươi rồi, thật sự không thể thay đổi được mà, đến đầu cũng đều như vậy. Cách chương.